Chương 1042, buồn cười nam nhân. Quân Vô Cực nộ ý ngập trời. Lại có người hủy diệt rồi thiên nhân tộc thiên linh mục, bất kể là ai, người này đều không thể tha thứ đáng chết. Nàng nguyên bản định trở lại tiên linh giới về sau, trước hết đi thiên nhân tộc. Có thế hiện tại xem ra, thiên nhân tộc chưa hẳn an toàn. Liền thiên linh mục đều bị người phá hủy, có thể thấy được thiên nhân tộc bên trong tuyệt đối xảy ra đại vấn đề. Trước tiên cần phải tìm hiểu một phen. Người nam nhân trước mắt này, chính là tốt nhất đột phá khẩu. Trong ngực hắn nữ tử nên là vừa mới phá hư phi thăng thông đạo, lại bị Tạ Lưu cảnh trọng thương người. Nhìn hắn ôm nữ tử kia bộ dáng, hai người quan hệ sợ là không đơn giản. Cái này thì dễ làm. Đột nhiên, tên nam tử kia động. Hắn ôm trong ngực nữ tử, tay cầm trường kiếm hướng về phụ không đảo hùng hang bổ tới. Quân Vô Cực sắc mặt lạnh hơn, lập tức biến trận chỉ thấy, sẽ ở đó một kiếm sắp bổ trúng phụ không đảo thời điểm. Phụ không đảo bên trên đột nhiên xuất hiện một đường trong suốt lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự thoạt nhìn một lớp mỏng manh, yếu ớt giống như dưới ánh mặt trời bạc khí, phảng phất đâm một cái liền phá. Cho nên nam tử cũng không có để vào mắt. Người hạ giới cho dù phi thăng, cũng bất quá linh thánh tu vi, trong mắt hắn giống như sâu kiến đồng dạng, chỗ nào cờ ơn nở để ý, nếu không có hắn lo lắng Sương Nhi, sợ những người này chết tại phi thăng trong thông đạo sau Sương Nhi không cách nào hồi hồn, hắn căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ những con kiến hôi này thuận lợi phi thăng lên. Đến hắn cho rằng vừa rồi một kiếm có thể thuận lợi bổ ra tầng kia hơi mỏng lồng phòng ngự, thậm chí là toàn bộ phủ không đảo. Ai ngờ kiếm quang hung hăng đâm vào tầng kia hơi mỏng lồng phòng ngự bên trên, vốn nên bị đánh mở lồng phòng ngự nhưng chỉ là xuất hiện nói về sóng gợn, cũng không có phá mở. Không chỉ có như thế, nam tử trong lòng còn đột nhiên sinh ra mãnh liệt nguy hiểm báo động, chuyện gì xảy ra hắn không nghĩ ra nguy hiểm đến từ đâu, càng không muốn tin tưởng hạ giới bên trên người tới có thể thực uy hiếp được hắn. Cho nên hắn không có trốn, mà là lần nữa đánh ra một kiếm. Ai ngờ đúng lúc này, tầng kia hơi mỏng lồng phòng ngự bên trên đột nhiên bắn ra một đường đáng sợ kiếm ý, hung ác hướng hắn bổ tới. Nam tử muốn bao nhiêu thời điểm, đã chậm. Thời khắc mấu chốt, hắn không thể không làm ra lựa chọn. Đem trong ngực ôm nữ tử hung hăng đẩy đi ra, nữ tử kia dung nhan cực kỳ mỹ mạo, ánh mắt lại ngốc trệ vô thần, phảng phất không thấy hồn. Nan nở dê mà cờ lấy xinh đẹp tuyết sắc quần áo, cả người tiên khí bồng bềnh. Cho dù mất hồn bộ dáng để cho nàng xem ra càng giống là một bộ tinh xảo con rối hình người, nàng vẫn đẹp làm cho lòng người thương. Đáng tiếc, đem nàng đụng vào đạo kia đáng sợ kiếm ý, nàng cái kia tinh xảo hoàn mỹ thân thể lập tức hồi phi yên diệt. Danh tướng kia nàng đẩy đi ra, nam tử thấy cảnh này, đột nhiên đau buồn giống to, không Sương Nhi lồng phòng ngự bên trong, đám người thần sắc không hiểu nhìn xem hắn. Nam tử bi thống thoạt nhìn cực kỳ chân thực, nhưng mà muốn hắn vừa rồi không chút do dự đem nữ tử kia đẩy đi ra một màn, lại nhìn hắn bộ này cực kỳ bi thương bộ dáng, liền lộ ra buồn cười cùng châm trọc. Đã như vậy để ý, vừa rồi lại vì sao muốn đem người đẩy đi ra, nam tử lại không có cảm thấy tự mình làm sai. Hắn hống xong sau, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt oán độc nhìn xem lồng phòng ngự bên trong đám người, các ngươi hại chết ta Sương Nhi, ta muốn các ngươi tất cả mọi người cho nàng đền mạng. Quân Vô Cực ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp điều khiển trận pháp. Đối mặt loại này rõ ràng không nói đạo lý, còn vì tư lợi tên điên, trực tiếp đánh là được rồi. Rất nhanh, lại một đường kiếm ý bắn đi ra. Chỉ là cái này một lần nam tử rõ ràng có chuẩn bị hắn tránh khỏi. Quân Vô Cực bất mãn, dứt khoát trực tiếp lấy ra Càn Khôn Thần Ấn. Quỳ xuống cho ta đi.